Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1357, lớn đảo ngược. Chẳng lẽ thật là vì toàn bộ Nam vực truyền thế thánh binh mà đến? Cái này cũng thật là đáng sợ. Chẳng lẽ nói lúc trước mọi thứ đều là giả tưởng? Bát phương các chủ cùng người này cấu kết, ám toán tám đại thế lực. Tất cả mọi người đang suy đoán, dù sao nhìn từ bề ngoài, giải thích như vậy hợp lý nhất, bằng không, tại sao lại ở đây loại thời điểm, đột nhiên giết ra cái kinh khủng như vậy Nguyệt Trung Thu. Cái này không phù hợp lẽ thường, một đám phế vật vô dụng, trên bầu trời, bát phương các chủ mặt mũi tràn đầy tái nhợt, kế hoạch này hắn mưu đồ đã lâu. Không nghĩ tới nửa đường giết ra cái nam tử thần bí Nguyệt Trung Thu. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là tám đại thế lực, tám kiện truyền thế thánh binh. Vậy mà không có cách nào đối phó người nam tử thần bí này. Cái này khiến hắn có chút khó mà tin được. Nhịn không được mắng. Ngươi xà này bỏ cạp tiện phụ. Cố ý lừa gạt chúng ta. Để cho chúng ta tế ra truyền thế thánh binh. Chính là vì để người này cướp đoạt. Tử tinh hoàng triều tân thánh hoàng giận không kềm được. Ngửa đầu mắng to. Nguyên bản. Có thể nói trong một đám người hắn đối bát phương các chủ nhất si mê. Bây giờ. Hắn thực sự là hận không thể đem lúc trước bản thân một bàn tay chụp chết. Như thế. Cũng sẽ không mất đi truyền thế thánh binh. Tại sao không nói các ngươi cũng là một đám phế vật. Cái gì tám đại thế lực, cái gì chúa tể nam vực chìm nổi, nhất định chính là một đám chê cười, liền bằng các ngươi cũng muốn nhúng chàm ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng, bát phương các chủ giận dữ, giờ phút này đã không cố được nhiều như vậy, bởi vì những người này không có chút nào giá trị lợi dụng. Ngươi nói cái gì, tiện phụ, lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Tám đại thế lực sắc mặt khó coi đến cực hạn, làm sao cũng không nghĩ ra ôn nhu quyến rũ bát phương các chủ vậy mà lại trở thành bộ dáng như. Thế, quả thực giống như là đổi thành một người khác. Đủ, nghe được này, Nguyệt Trung Thu lắc đầu khẽ quát một tiếng, ngay sau đó lại nói, những cái này thánh binh mặc dù cũng không tệ, nhưng là các ngươi quá mức cậy vào vật này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhớ kỹ, mặc dù thánh binh cũng là thực lực một bộ phận, nhưng còn lâu mới có được bản thân cường đại lên an tâm. Ân, đám người kinh nghi bất định, này làm sao còn bắt đầu thuyết giáo? Kỳ thật Nguyệt Trung Thu chỉ là muốn để những người này tỉnh ngộ. Bởi vì bọn hắn tự hiểu được việc nhỏ tiểu phi, căn bản không biết bọn họ có thể có như thế an bình sinh hoạt. Kiếm đế đám người yên lặng ở sau lưng bỏ ra bao nhiêu. Mà bọn họ chỉ biết cậy vào một kiện truyền thế thánh binh độc bá nhất phương. Dính tự mãn, đến chân chính phong bạo phủ xuống thời điểm, mới phát giác một kiện truyền thế thánh binh còn thiếu rất nhiều. Ngươi đây là ý gì? Tám đại thế lực mấy người cũng là không hiểu ra sao. Có chút nghe không hiểu, thậm chí... Bọn họ cảm thấy Nguyệt Trung Thu thực sự mượn cơ hội nhục nhã bọn họ, để bọn hắn càng thêm khó xử, xấu hổ vô cùng. Bản thân ngộ a, thánh binh trả lại cho các ngươi, nếu các ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, ta đem sẽ không lưu thủ. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, đem tám kiện truyền thế thánh binh đánh ra, phân biệt bay về phía tám đại thế lực. Hiện tại thánh binh đối hắn tác dụng không phải rất lớn. Huống hồ, hắn nếu như đoạt cái này tám kiện thánh binh, tất nhiên sẽ phá hư toàn bộ Nam vực thậm chí linh mạch đại lục cân bằng. Đây là hắn không nguyện nhìn thấy. Còn, trả cho chúng ta, tám đại thế lực bao quát những người khác, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Mặc dù Nguyệt Trung Thu thanh âm vô cùng rõ ràng. Thêm nữa truyền thế thánh binh đã trở lại tám đại thế lực trong tay. Nhưng, bọn họ y nguyên có chút không thể tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. cảm giác này cũng quá không chân thật. Đây chính là 8 kiện truyền thế thánh binh a, liền xem như một kiện cũng đủ có thể thống ngự một phương, trở thành kiêu hùng. Đám người không thể nào hiểu được chính là bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu đã sớm không phải một cái cấp độ. Bọn họ bây giờ còn cực hạn với một phe thế lực thống ngự cương thổ, cướp đoạt tài nguyên, mà Nguyệt Trung Thu tầm mắt đã sớm nhìn về phía mặt khác, một mảnh hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Đa tạ đại nhân, đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Hôm nay ân không giết, chúng ta chắc chắn khắc ghi. 8 đại thế lực rất nhanh phản ứng lại, cung kính hết sức. Bọn họ phỏng đoán Nguyệt Trung Thu trả về 8 kiện thánh binh là bởi vì đối phương đã chướng mắt những vật này. Rõ ràng bọn họ thôi động 8 kiện thánh binh y nguyên không cách nào cùng đánh một trận. Đây chính là chú thích chính xác nhất. Dạng người này dù cho không phải kiếm đế cũng hoàn toàn không phải bọn họ có thể được tội. Chính như ta lúc trước nói tới, ta không thuộc về nơi này, các ngươi không cần nhớ kỹ ta. Nguyệt Trung Thu nhàn nhạt mở miệng, phất phất tay, ra hiệu đám người rời đi. Là, đám người vẻ mặt mê mang, hoặc như là có chút hiểu được, nhưng bây giờ không có người dám chống lại Nguyệt Trung Thu ý nguyện. Cung kính lên tiếng về sau, sâu lớn rời đi, thúc thúc thật là lợi hại. Thiên nữ, nữ đồng, bát phương các chủ ở trên vòng trời thấy rõ ràng tất cả. Thần sắc mỗi người không giống nhau. Thiên nữ vô cùng bình tĩnh, giống như là đã sớm dự liệu được tất cả. Vô kinh vô hỉ, bát phương các chủ vẻ chấn động. Hắn vừa bắt đầu liền biết Nguyệt Trung Thu không đơn giản. Nhưng bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương trấn áp 8 kiện thánh binh quả thực như lấy đồ trong túi đồng dạng, quả thực làm cho người kinh dị. Nữ đồng thì là vẻ hưng phấn, kích động ở hạng tự nhiên mở ra không gian bên trong khoa tay múa chân. Hiện tại tới phiên ngươi, Nguyệt Trung Thu tập trung vào bát phương các chủ. Một chỉ điểm ra, trực tiếp phá mở qua không gian. Bát phương các chủ thân thể không bị khống chế bay ngược hướng Nguyệt Trung Thu. Lúc này, thiên nữ mang theo nữ đồng cũng phiêu động đi qua. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn gần bát phương các chủ, lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cũng đã biết ngươi hỏng ai chuyện tốt. Ngươi biết mình sẽ nghênh đón như thế nào tai nạn sao? Bát phương các chủ khiếp sợ ngắn ngủi về sau, ngay sau đó ổn định cảm xúc, lạnh lùng hô, trên mặt phủ đầy xâm nhiên ý cười. Ba, nhẹ nhàng một bàn tay, bát phương các chủ trực tiếp bay ngang ra ngoài. Ta là nhường ngươi trả lời vấn đề, không phải hỏi ta vấn đề. Nguyệt Trung Thu đã sớm hận không thể cho hắn một tát. Ngươi cũng đã biết sư tôn của ta là người phương nào. Đó là người không đắc tội nổi tồn tại, người sẽ bị chết phi thường khó nhìn. Bát phương các chủ diễm lệ trên mặt một cái bàn tay lớn màu xanh có thể thấy rõ ràng, miệng đầy bọt máu, nhưng nàng y nguyên vô cùng cường ngạnh, cho rằng Nguyệt Trung Thu tương lai tất nhiên có đại nạn, bởi vì hắn tin tưởng sư phụ của nàng có năng lực như vậy, càng bởi vì hắn vô tri đến cho rằng Nguyệt Trung Thu sẽ bị thiên nữ tên tuổi trấn trụ. Ba, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, gò má trái lại bị đánh một bàn tay, lần nữa bay ngang ra ngoài. Ngươi chính là nói đi, hắn thân phận chỉ sợ so sư phó ngươi càng đáng sợ hơn. Một bên thiên nữ hướng về Nguyệt Trung Thu, đôi mắt sáng biến ảo, chậm rãi mở miệng nói, điều đó không có khả năng. Bát phương các chủ kiên quyết không tin, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.